Tại sao anh ta lại có thể đối xử với Yuri như thế này cơ chứ? Minho, nhanh lên, đưa em ra khỏi đây. Cách Trương.